Chương 88, bạo lực rổ quê ý. Không hổ là bản trì quán chủ kính lờ, thực lực thật là không phản đối. Đối mặt sau khi cường hóa tiệp chủ thân đỡ tuần có thể trực tiếp dùng thân thể ngăn trở, con này kính lờ lực lượng rất cường đại. Cả dù hạ mỉm cười nói với bản trì. Đây là đương nhiên, con này kính lờ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, tuy là lấy được không lâu sau, thế nhưng thực lực nhưng là rất mạnh. Bản trì nghe được cả dù hạ khen mình kính lờ, cũng là thật cao hứng. Không có ai sẽ ghét người khác khích lệ. Đây là nhân thiên tính. Được rồi, tiếp tục chiến đấu đi. Bản chỉ cắt đứt cả rủ hà muốn tiếp tục trò chuyện tiếp tâm, ngược lại đầu nhập chiến đấu kế tiếp. Mà trang thượng tiệp chủ cùng kính lở đã lại một lần nữa đánh nhau. Kính lở cái càng sử xuất bấm, mà tiệp chủ thì là cương thiết đuôi, chỉ là lần này không may tiệp chủ đuôi bị kính lở kẹp lấy. Xem ra cả rủ hà ngươi tiệp chủ phải thua nha. Bản chỉ hiện tại rất vui vẻ. Bởi vì mình kính lờ đã bắt được tiệp chủ, miễn là cho nó một cái, như vậy ra giòn tiệp chủ tuyệt đối sẽ bị mất đi chiến đấu năng lực. Thế nhưng hiển nhiên là bản chỉ cao hưng quá sớm, dĩ nhiên quên mất một điểm rất trọng yếu. Bản chỉ quan chủ, ngươi là không phải lầm, không phải ngươi bắt được tiệp chủ nha cả rủ hạ, nhưng là đối với bản chỉ lại nói ra khỏi không cùng một dạng ý tưởng, mà là ta tiệp chủ bắt được ngươi kính lờ. Cả rủ hạ nói xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hướng về phía tiệp chủ hô, chính là hiện tại tiệp chủ sử dụng xét đánh. Nguy rồi, nhanh buông ra, kính lờ. Bản chỉ ở cả rủ hạ sau khi nói xong cũng là hoảng hốt, đã biết chính mình trung kế, thế nhưng đã muộn. Chậm, bản chỉ quan chủ. Cả rủ hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Giống như là cả rủ hạ nói, kính lờ đang chuẩn bị buông ra kẹp lấy tiệp chủ cái càng lúc. Tiệp chủ xét đánh đã sớm đã chuẩn bị xong, kính lờ bị cái này gần như không khoảng cách xét đánh trực tiếp trúng đích. Hoàn toàn không có phòng ngự kính lờ ở tiệp chủ cái này ụp dạ phiên bản xét đánh không cách ly thương hại dưới, trực tiếp té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hai mắt hiện lên vòng vòng. Cứ như vậy một kích, nguyên bản hay là thực lực sàn sàn nhau tiệp chủ cùng kính lờ, cứ như vậy bởi vì nhất thời sơ sẩy, trực tiếp bị đập phát chết luôn. Trở về đi kính lờ. Lần này là ta sai lầm. Bản chỉ bất đắc dĩ thu hồi kính lờ, hắn không phải không thừa nhận, lần này là hắn sai lầm. Hắn sai lầm để kính lở cố gắng trước đó hết thể đều uổng phí. Không nghĩ tới, ta vậy mà lại đè lên ngươi loại này làm, xem ra những năm gần đây đạo quan chiến, để cho ta tính cảnh giác giảm xuống nhiều như vậy. Bản chỉ không thể không cảm khái no y tiếp đó, ta sẽ không khách khí. Lên đi, Nido Queen. Bản chỉ đột nhiên tản mát ra một hồi khí thế kinh khủng, để tràng thượng tất cả mọi người chấn động. Lĩnh vực sao cả dù hạ mặc dù đang hỏi bản chỉ. Thế nhưng kỳ thực cả dù hạ đa biết dô y đáp án. Không sai, đây là ta bá vương lĩnh vực, ở trên mặt đất hết thể đều bị ta trưởng khống. Bản chỉ như hạng vũ chuyển thế một dạng, đột nhiên từ một cái thân sĩ biến thành một cái bá chủ. Như vậy ta cũng tới. Cả dù hạ ở bản chỉ chính mồm xác nhận về sau, nhắm lại con mắt, sau đó làm cả dù hạ mở ra cặp mắt của mình lúc, cả dù hạ vương giả lĩnh vực đã trương khai, cùng bản chỉ bá vương lĩnh vực phân đỉnh chống lại. Đây chính là lĩnh vực của ngươi sao? Cùng ta bá vương lĩnh vực cùng quen biết ra. Bản chỉ liếc mắt liền nhìn ra cả rủ hạ lĩnh vực cùng mình cực kỳ tương tự. Nido Queen, sử dụng nham thạch bạo phá. Bản chỉ ngay từ đầu đã đi xuống ngoan thủ. Nido Queen giơ lên nham thạch lực mạnh ném về tiệp chủ. Cả rủ hạ trực tiếp xuất ra tiệp chủ bộ kỳ bản. Trở về đi tiệp chủ. Cả rủ hạ không theo lẽ thường xuất bài, trực tiếp đem tiệp chủ thu hồi lại. Để Nido Queen công kích thất bại. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không giống như à chết suy nghĩ làm chút cật lực không phải tha ho hảo sự tình. Đối mặt vặn vẹo phía sau như vậy đem tiệp chủ khắc được không sai biệt lắm. Chả thế nào sẽ liều mạng. Như vậy chỉ làm cho bộ kẹ mẩn lưu lại không cách nào vãn hồi vết thương mà thôi. Chỉ là cả dù hạ nếu thu hồi tiệp chủ. Như vậy cả dù hạ chỉ có thể đổi một con bộ kẹ mẩn đi ra. Đi thôi rồi quê ý. Cả dù hạ từ miệng trong túi lấy ra một cái màu đỏ bộ kỳ bản, đây chính là rồ quệ ỉ bộ kỳ bản. Cả dù hạ con thứ ba bộ kẻ mẩn chính là rồ quệ ỉ. Rồ quệ ỉ chống lại Nì Đồ Quỳnh, tuy là cũng bị Nì Đồ Quỳnh mặt đất hệ khắc chế, thế nhưng không có giống tiệp chủ như vậy điện hệ hoàn toàn bị đuổi ra khỏi. Hơn nữa rồ quệ ỉ siêu năng lực cũng là Nì Đồ Quỳnh khắc tinh. Như vậy để cho chúng ta bắt đầu đi rồ quệ ỉ cùng Nì Đồ Quỳnh đánh một trận đi. Bản chỉ không thèm quan tâm hô. Mở ra lĩnh vực bản chỉ cùng bình thường tuyệt không giống nhau, muốn nói bình thời bản chỉ tuyệt đối là một cái thân sĩ, nhưng là khi mở ra lĩnh vực về sau, chính là một cái khí thế bức người bá chủ. Tới trước một phát tiểu nhân, Nido Quỷ sử dụng độc châm. Bản chỉ đầu tiên chỉ là dò xét tính công kích. Nido Quỷ mở ra miệng của mình, nhiều vô số kẻ độc châm hướng về Dô Quê Y tập kích đi. Dô Quê Y đối mặt nhiều như vậy độc châm, cũng là sắc mặt như thường, còn lộ ra mặt coi thường dáng vẻ. Dô Quê Y, niệm lực định trụ những thứ này độc châm. Cả dù hạ đối với bản chỉ thăm dò cũng là trực tiếp xuất thủ tiếp được phá giải. Dô Quê Y con mắt phát sinh ánh sáng màu tím, đem tất cả độc châm trực tiếp định trụ. Con này Dô Quê Y siêu năng lực rất cường đại a, lúc đó rất xa xem không có cảm thấy. Hiện tại mới phát hiện con này Dô Quê Y thực lực cũng là như vậy lợi hại. Bản chỉ đối với cả dù hạ mấy con bổ kẹ mần càng xem càng là ước ao. Vậy thì cảm ơn khích lệ của ngươi. Dô Quê Y phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ hướng về phía bản chỉ nói về sau, lại để cho Dô Quê Y công kích. Dô Quê Y bản thân lì hệ nờ là một con vô cùng ưu nhã hồ ly, đang tiếp nhận nghìn năm cửu vi truyền thừa về sau. Cả dù hạ con này Dô Quê Y lại càng có vẻ cao quý. Cái kia Dô Quê Y ưu nhã há miệng nhỏ. Một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm từ rổ quẻ ỉ trong miệng nhỏ xì ra. Lam sắc hỏa diễm nhiệt độ cao, đem không gian chung quanh đều hơi chút cháy sạch và mẹo, có thể thấy được rổ quẻ ỉ cái này lam sắc hỏa diễm nhiệt độ vô cùng cao. Cùng ỉn phở mạ vẹ lam sắc ngọn lửa nhiệt độ thấp bất đồng, rổ quẻ ỉ lam sắc hỏa diễm chỉ là nhiệt độ cao, những thứ khác cũng không có cái gì bất đồng. Ni đồ quỷ sử dụng thủy pháo. Bản chỉ tuy là cũng nhìn thấu rổ quẻ ỉ ngọn lửa cường đại, nhưng là vẫn tin tưởng Ni Đồ Quỷ, để Ni Đồ Quỷ sử dụng thủy pháo đi đem lửa tắt diệt. Chỉ là để mọi người kinh ngạc chính là làm Ni Đồ Quỷ thủy pháo đang cùng Dô Quê Y phun ra hỏa diễm giữ lẫn nhau về sau, trực tiếp bị hỏa diễm cho bốc hơi lên rớt. Sau đó phun ra hỏa diễm đem Ni Đồ Quỷ đốt. Chỉ là Ni Đồ Quỷ ra thô thịt khô, nhận được phun ra hỏa diễm phía sau dĩ nhiên giống như một không có chuyện gì cưng chịu, an nhiên đứng thẳng. Thực sự là kinh người lực phòng ngự A. Cả dù hạ khi nhìn đến Nì Đồ Quỷ phòng ngự như vậy, cũng là say. Con bà nó cái gấu, con này Nì Đồ Quỷ phòng ngự thực sự là đủ biến thái. Hư hư Nì Đồ Quỷ sử dụng nham thạch bạo phá. Bản chỉ trong lòng đại định, để Nì Đồ Quỷ sử xuất nham thạch bạo phá. Nì Đồ Quỷ lực mạnh dơ lên nham thạch hướng cái này rổ quê y ném đi, hơn nữa còn là một khối tiếp một khối. Không nên coi thường ta rổ quê y, rổ quê y định chủ nó. Cả dù hạ lớn tiếng hô, Dô Quê Ý cũng là rất phối hợp dùng nghiệm lực đem tất cả nham thạch ngăn lại, sau đó đường cũ trở về. Nham thạch không ngừng muốn nổ tung lên, đem nguyên bản còn ném nham thạch Nì Đồ Quỷ, trực tiếp cho tạc hôn mê. Nó làm sao cũng không có có nghĩ đến chính mình ném ra tảng đá vậy mà lại trở lại. Điện quang lóe lên, sau đó sử dụng cương thiết đuôi. Cả dù hạ khoe miệng xảo trá vểnh lên, nhất thời bản chỉ cảm thấy một hồi khó chịu. Dô Quê Ý cũng sẽ không quản bản chỉ nghĩ như thế nào, chỉ thấy Dô Quê Ý hóa thành một đạo giải lụa màu đỏ cuốn lên bị nham thạch tạc ngu rốt Ni Đồ Quỷ, từ Ni Đồ Quỷ chân bên trên nhảy đến trên đầu. Sau đó bản chỉ đã nhìn thấy cái kia Dô Quê Ý sáu cái đuôi toàn bộ đều tung bay theo gió, hơn nữa toàn bộ hiện lên kim loại sáng bóng, hiển nhiên là đã đạt đến cương thiết cái đuôi khúc nhạc dạo. Nhanh bảo vệ, Ni Đồ Quỷ. Bản chỉ lúc này nhưng là lần đầu tiên như thế bối rối. Cho dù là vừa rồi hai trận, bản chỉ cũng không có kích động như thế. Đơn giản là Dô Quê Ý sử ra cương thiết đuôi nhưng là nhân xưng kinh khủng cương thiết lục trọng tấu, gần với trong truyền thuyết cửu vĩ cương thiết cổ cổ nổ tấu. Dô Quê Ý sáu cái đuôi giống như là ở đạn piano giống nhau, xa ưu cái cương thiết đuôi một cái từ Nì Đồ Quỳ đầu đập xuống. Nì Đồ Quỳ đương nhiên nhịn không được kinh khủng như vậy cương thiết đuôi, nguyên cái đầu bị rơi vào trên mặt đất. Cả dù hạ không thể không gật đầu bội phục, cái này Dô Quê Ý cái này một cái cương thiết đuôi thực lực nhưng là bạo phát, hoàn toàn thuộc về vượt cấp khiêu chiến bụt. Bất quá đây cũng là bộ kẹ mẩn thế giới đặc điểm, các loại bộ kẹ mẩn đều có cùng với chính mình đặc điểm, mà đem các loại đặc điểm tiến hành ứng dụng, như vậy bộ kẹ mẩn thực lực sẽ có cực đại đột phá. Dô Quê Ý 6 cái đuôi, cửu vĩ 9 cái đuôi, thì dày gần 3 cái đầu, bỡ lặt tỏa xệ đại bác. Những thứ này đều là bộ kẹ mẩn đặc sắc, mà bắt lại điểm này cả dù hạ, cho nên mới có thể thường thường vượt cấp khiêu chiến. Bất quá, cái này Dô Quê Ý thật đúng là bạo lực A, dĩ nhiên đem Nì Đồ Quỷ trực tiếp đánh vào mặt đất, rơi vào đi. Cả dù hạ đối với Dô Quê Ý như vậy cũng là cảm thấy hết sức sảng khoái, bạo lực liền bạo lực, ngược lại chết không phải ta. Cả dù hạ lúc này liền lại như vậy tâm tính. Nì đồ quyền dùng sức tựa đầu từ trên mặt đất rút ra, dùng sức lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một cái. Dù sao vừa rồi cái kia một cái đã để nì đồ quyền đầu đến hiện tại hi ai choáng váng. Dô quệ ỷ sử dụng hồ ly viêm long cạ rủ hạ đối với cái này chủng thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đấu pháp đã sâu tận xương thủy, lập tức phát huy cái này truyền thống tốt đẹp. Dô quệ ỷ toàn thân bao quanh màu xanh nhạt hỏa diễm, nhiệt độ của ngọn lửa cao đến đem không khí chung quanh đều cháy sạch bên vặt mẹo. Dô quệ ỷ vòng quanh hỏa diễm, hướng ní đồ quỷ phương hướng chạy, lam sắc hỏa diễm theo dô quệ ỷ bắt đầu chạy. Dô quệ ỷ sử xuất liệt diễm trung kích, tạo thành hồ ly viêm long. Một cái lam sắc hỏa diễm tạo thành hỏa long, ngang ngược hướng về nì đồ quỳn tắp tới. Đột phá, dồ quê ý ở sử xuất hồ ly viêm long phút chốc, dồ quê ý rốt cuộc gần hơn từng bước, thành công đạt tới thiên vương trung kỳ, hồ ly viêm long uy thế càng cường đại hơn. Bá đạo hồ ly viêm long trực tiếp phong tỏa lại nì đồ quỳn, ở nì đồ quỳn ánh mắt hoảng sợ cùng bản chỉ vô kế khả thi phía dưới. Bị lam sắc ngọn lửa hồ ly viêm long trực tiếp cầm lấy nỉ đổ quỷ từ cả rủ hạ bên này nơi sân không ngừng nhắm phía bản chỉ bên kia. Toàn bộ nơi sân trung ương giống như là bị một cái to lớn ổ nịp sinh sôi nghiền qua bộ dạng, hơn nữa chu vi còn có dung nham một dạng nham thạch. Lúc này, nỉ đổ quỷ đã nằm trên mặt đất, đã không có thể lực tái chiến đấu. Dô quê bị bạo lực quả nhiên như trước ga cả rủ hạ che mặt than thở. Mỗi ngày chỉ có hai canh. Thế nhưng cam đoan tuyệt sẽ không ngừng có chương mới hoặc là thái giám. Đây là tiểu thất cam đoan, bởi vì tiểu thất cũng chỉ nói chính mình cập nhật quả thực không góp sức. Cho nên chỉ có thể nhất định sẽ không đoan ở.